Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 123, 123. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 6 tháng 8, thứ 6, chạng vạng 6 giờ 45 phút. Pháp sự kết thúc, Thái, Tô gia mời đến đạo trưởng mang theo tiểu đồ đệ rời đi. Thân thích quê nhà đến hỗ trợ cũng lần lượt cáo từ. Phòng khách vốn đông nghịt tức khắc trống hơn nửa. Chỉ còn chị cả Tô ở không xa mang cơm chiều từ nhà mình đến cho bọn họ. Lát nữa chị phải về tiệm xem sao. Tô tỷ ôn nhu nắm lấy tay em gái. Dùng giọng điệu như dỗ trẻ con nói. Tối nay anh rể em sẽ qua đây. Để anh ấy ở lại đây với các em đêm nay. Được không? Không cần đâu. Chị, Tô Lan vừa lau nước mắt. Vừa lắc đầu, các bạn học của em tối nay sẽ ở lại đây, anh rể không cần qua đâu. Tô Lan biết chị gái và anh rể mình kinh doanh một nhà trọ trong khu nghỉ dưỡng. Kỳ nghỉ hè là mùa du lịch cao điểm, cả gia đình đều trông cậy vào doanh thu hai tháng này. Thật sự không thể đặt nhiều tâm sức hơn vào những chuyện lo lắng của họ. Mấy ngày nay chị cũng vất vả rồi, về tiệm xem sớm đi à. Tô tỷ cảm thấy lời em gái nói có lý. Tuy vẫn không yên tâm, nhưng vẫn luyến tiếc từng bước ra cửa. Căn nhà ba tầng to lớn như vậy, nhanh chóng chỉ còn lại hai vợ chồng Thái, Tô, cùng với vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn bốn người. Trong phòng tức khắc trở nên tĩnh lặng, mặt trời dần nghiêng về phía tây. Thái Minh Kiện bật tất cả đèn điện, làm cho căn nhà trở nên sáng sủa. Bốn người qua loa ăn bữa tối trong phòng khách, trời đã hoàn toàn tối sầm. Trong lúc bị ma ám, bóng tối luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa họ đang ở trong một ngôi làng dưới chân khu danh thắng. Về đêm không sáng rực đèn như thành phố lớn, nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng khách, chỉ thấy những cột đèn đường mờ ảo và ánh sáng lác đác trên đường chính. Nếu nói sự lo lắng ban ngày còn miễn cưỡng chịu đựng được, thì bây giờ, nhìn cảnh đêm tối tĩnh mịch bên ngoài, Tô Lan lại không tránh khỏi rơi vào nỗi lo lắng sâu sắc. Cô vô thức cắn móng tay, cắn đến chảy máu cũng không cảm thấy đau. Thái Minh Kiện phát hiện hành động vô thức của vợ, vội vàng đi đến bên cạnh cô, ôm mô hào lòng, đưa cô ra xa cửa sổ một chút. Cái kia, tiểu vệ à, Thái Minh Kiện cầu cứu nhìn về phía vệ phục Uyên. Tối nay chúng ta, hắn chỉ nói nửa chừng, nhưng ai cũng hiểu, hắn muốn hỏi là tối nay, thứ đó, có xuất hiện không? Mặc dù vệ phục Uyên không phải đạo sĩ hay hòa thượng gì, nhưng nghe nói hắn có âm dương nhãn, có thể thấy được những vật không phải người, có hắn ở đây vẫn đáng tin cậy hơn là không có. Dù chỉ là để an ủi tâm lý cũng tốt, vệ phục Huyên quả nhiên đã an ủi hai vợ chồng. Mọi người đã mời đạo trưởng đến làm pháp sự rồi. Anh chỉ tay vào lá bùa màu vàng dán trên xà nhà ở cửa chính. Những tà vật đó chắc không vào được đâu, đúng không? Thật ra vệ phục Huyên lo lắng hoàn toàn trái ngược với hai vợ chồng. Anh sợ là bóng đen kia không xuất hiện. Nếu không phải vệ phục Huyên đã dùng thiên nhãn xác định rằng đạo sĩ mà họ mời đến là một kẻ vô tích sự, anh thậm chí còn phải tìm cách lẻn ra ngoài một chuyến, lột hết các lá bùa dán trên cửa sổ và xà nhà. Nghe vệ phục Huyên an ủi, Thái Minh Kiện cười khổ một chút. Hắn muốn nói trước đây đã tìm vài lượt đạo sĩ, hòa thượng, thậm chí cả bà đồng, nhưng lần nào kết quả cũng khiến hắn vô cùng thất vọng. Nếu chỉ là không hiệu quả thì cũng thôi. Thái Minh Kiện nói, trước đây, mỗi lần mời người đến xem xong, hình như lại chọc giận cái bóng đen đó. LMTNS hình trở nên tệ hơn. Hắn không biết mình đã nói những lời này trong kinh hãi dạ thoại với hai người trước mặt, vẫn lẩm bẩm, lần đầu tiên. Tiểu Lan đêm đó suýt chết đuối trong bồn tắm. Lần thứ hai, cửa chắn tàu điện ngầm lại tự nhiên mở ra một cách khó hiểu. Nếu không phải hành khách bên cạnh nhanh tay ngăn cản, cô bé đã bị đẩy xuống đường ray. Như nhớ lại quá khứ, Tô Lan sợ đến run lẩy bẩy. Thái Minh Kiện ôm chặt vợ vào lòng. Cho nên, tôi rất lo lắng tối nay. Nhìn bộ dạng đáng thương của hai người, Khương Nam Ngạn một lần nữa rơi vào trầm mê, nhảy một bước đến trước mặt hai người, lớn tiếng nói, đừng lo lắng, tối nay chúng tôi sẽ luôn ở lại. Quái, vệ phục Uyên ở sau lưng hắn véo mạnh một cái. Khương Nam Ngạn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt hung tợn của vệ thiếu gia, tức khắc bừng tỉnh, vãi trưởng đúng rồi, sao mình lại quên mất. Phải biết chính hắn là một người từ nhỏ đã luyện được thân thể thuần dương khí cương mãnh. Bản thân đã là một vật trừ tà di động. Còn vệ phục Uyên tuy nói trước đây chưa học pháp thuật gì, nhưng trời phú dị bẩm, từ trong bụng mẹ đã mang theo công đức chi lực, tà vật tầm thường không thể đến gần. Mặc dù không biết bóng đen kia là cái gì, nhưng hôm nay hai người họ đã ở đây cả ngày. Thứ đồ chơi bình thường thường xuyên xuất hiện cũng không một lần lộ mặt. Nếu tối nay họ thật sự đi theo sát hai vợ chồng Thái Tô thì thứ đó rất có thể sẽ không đến. Điều này đương nhiên không thể. Hai người đến thăm bạn học cũ, ở nhờ nhà người ta một đêm thì cũng được, không có lý nào ở mãi được. Chuyện này đương nhiên càng sớm giải quyết càng tốt, không thể cứ kéo dài mãi. Khương Nam Ngạn cười ngượng nghịu, vội vàng sửa lời, tối nay chúng tôi sẽ ở ngay phòng bên cạnh các bạn. Nếu có chuyện gì, các bạn chỉ cần gọi một tiếng là chúng tôi nghe thấy. Thái Minh Kiện không biết suy nghĩ trong lòng hai người, cho rằng họ sợ hãi, nhưng cũng biết không thể miễn cưỡng, chỉ khó khăn nặn ra một nụ cười khổ, coi như là đáp lại, mặc dù hai vợ chồng Thái Tô sợ đến khiếp vía, luôn lo lắng khi nào sẽ gặp phải sự trả thù của tà ma vì mời pháp sư làm phép. Nhưng sau khi đêm xuống lại đặc biệt yên bình, không chỉ Tô Lan không nhìn thấy bóng đen bằng mắt thường, mà cũng không xảy ra bất kỳ tai nạn kỳ quái nào. Một đêm không nói chuyện, 10 giờ 30 tối, vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn cùng hai vợ chồng đang lo lắng khó ngủ nói lời chúc ngủ ngon, rồi trốn vào phòng bên cạnh. Vệ phục Uyên từ trong ba lô lấy ra ống trúc mà Bắc Tuyền đưa cho hắn, phóng ra tố ảnh, đi sang phòng bên cạnh canh chừng, phát hiện điều bất thường lập tức báo cho chúng tôi. Vệ phục Uyên dặn dò xong tiểu hồ ly, cuối cùng nghĩ nghĩ lại ngượng nghịu thêm một câu, làm phiền ngươi. Tiểu hồ ly trắng muốt vẫy vẫy đuôi, rụt rè gật đầu một cái, vút một cái xuyên tường mà qua, biến mất không dấu vết. Vệ phục Uyên lại lấy điện thoại ra, bắt đầu lạch cạch nhắn tin cho Bắc Tuyền. Điện thoại Nokia gạch của Bắc Tuyền không cài được WeChat hay QQ, nhưng chức năng nhắn tin thì không thành vấn đề. Tuy nhiên Bắc Tuyền là một người rất không thích trả lời tin nhắn. Vệ phục Uyên từ khi lên tàu cao tốc đã liên tục nhắn tin với tần suất trung bình 4 tin mỗi giờ, báo cáo chi tiết toàn bộ tình hình của mình, cứ như học sinh tiểu học viết nhật ký dã ngoại. Thế nhưng sau một ngày lăn lộn, anh chỉ nhận được 3 tin trả lời từ Bắc Tuyền, đã biết. Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Hừ, thái độ lạnh nhạt gì của boss đối với tiểu đệ gì đây? Tôi là bạn trai em đó. Vệ phục Uyên lướt xem tin nhắn đã gửi đi trong ngày, càng xem càng tức, răng hàm sau ma sát ken két. Chỉ hận Bắc Tuyền không ở trước mặt mình, nếu không nhất định phải cắn trên người cậu 18 cái dấu răng, cho cậu biết ai mới là người làm chủ. Đương nhiên vệ thiếu gia cũng đã thử gọi điện cho Bắc Tuyền, chỉ tiếc số gọi đi, nghe được chỉ có một giọng nữ điện tử lạnh băng, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phục vụ. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vệ phục Uyên không biết Bắc Tuyền rốt cuộc đi đâu, hẻo lánh đến mức nào, mà đến cả mạng di động của Hoa Quốc, vốn được mệnh danh là có tín hiệu ở cả sa mạc Sahara, cũng phải chịu thua. Tuy nhiên, nếu Bắc Tuyền vẫn có thể trả lời tin nhắn của anh, chứng tỏ việc tín hiệu kém này có thể chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Thế là Vệ Phục Huyên nghiến răng nghiến lợi bắt đầu lạch cạch gõ chữ. Gõ xuống bản báo cáo hành trình tiểu học gà thứ 101 trong ngày. Anh đã cho Tố Ảnh đi giám sát, hy vọng thứ đó nhanh chóng xuất hiện, nhưng hôm nay nó cả ngày không đến. Anh nghĩ nó có thể sợ chúng ta. Thực lực chắc cũng chỉ vậy thôi. Tin nhắn gửi đi, vẫn như đá chìm đáy biển. Không có hồi âm, Vệ Phục Huyên đợi 10 phút. Đoán chừng Bắc Tuyền đại khái sẽ không để ý đến anh. Đành uất ức chui vào chăn đệm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cùng thời điểm, Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu ba người được hai cảnh sát dẫn vào núi. Đích thân đi kiểm tra khe suối nơi phát hiện thi thể Vương Bảo Thái. Nơi Vương Bảo Thái bị vứt xác quả thật rất hẻo lánh. Nó nằm cạnh một nhánh đường tỉnh. Nghe nói bình thường chỉ có những chiếc xe tải nhỏ vận chuyển nông sản địa phương qua lại đây. Tuy không đến mức xuống cấp nghiêm trọng, nhưng mặt đường xi măng quả thật đã bắt đầu nứt nẻ. Xe chạy trên đó, nếu không thắt dây an toàn, rất dễ dàng bị sóc lên đột ngột 20 cm, đầu đập mạnh vào chân xe. Một ngã rẽ hẻo lánh như vậy, tự nhiên không thể trông mong có hệ thống giám sát điện tử hoàn chỉnh. Cảnh sát lái xe nói với ba người Bắc Tuyền rằng họ đã trích xuất camera giám sát ở hai địa điểm gần nơi xảy ra án mạng nhất, khoanh vùng một số xe khả nghi, nhưng trong tình hình không có thêm manh mối. Việc điều tra từng chiếc xe rất tốn thời gian và cũng rất có thể bỏ sót kẻ tình nghi thực sự. Ai, mọi người biết đấy, loại địa phương nhỏ này. Cảnh sát thở dài một tiếng. Camera giám sát không lắp nhiều, độ phân giải cũng chỉ vậy thôi. Dung lượng ổ cứng lại nhỏ, kỷ lục giỏi lắm có thể lưu được 3 ngày là đã tốt lắm rồi. Bắc Tuyền và Thanh Trúc đều gật đầu, tỏ vẻ hiểu sự khó xử của họ. Quả thật, nơi đây đã là vùng núi Tây Bắc, đương nhiên không thể có lợi thế camera giám sát độ nét cao tùy tiện như thành phố lớn. Huống chi nếu vụ án được thông báo đến đặc thất, điều đó chứng tỏ phía trên phán đoán trong đó rất có thể có yếu tố phi người mà người thường khó đối phó. Nếu chỉ là điều tra hình sự thông thường, có bắt được hung thủ hay không thì chưa nói. Trước hết, an toàn của cảnh sát hoặc nhân chứng đã là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu vụ án hiện tại đã giao cho đặc thất trong tay, thì những người này sẽ không trông mong quá vào các phương tiện thông thường như camera giám sát, mà tính toán dùng phương pháp của riêng họ để phá án. Họ xuất phát vào khoảng 7 giờ tối. Xe chậm chậm sóc nảy trên đường núi gần 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đến được đích vào 11 giờ đêm. Cảnh sát phụ trách lái xe chiếu đèn pin sáng nhất, hướng về phía trước, nói với Bắc Tuyền và những người khác. Chắc là ở đây, cách Trương,